Em là cảnh đẹp thế gian. Chương 86, thưởng cho em đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Carrot Beta. Cún thang Lâm ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Tống Dịch. Thân hình cao ráo, bước chân không nhanh không chậm. Cho dù đối mặt với chuyện gì anh cũng đều ung dung tự tại. Tuy nhiên, Thang Lâm nghĩ, chuyện này tuy không phải là chuyện nhỏ, nhưng cũng không đến mức khó giải quyết. Chỉ là vẫn phải xử lý cho tốt thôi. Nếu không xử lý tốt, không khó giải quyết cũng sẽ biến thành khó giải quyết. Cô vừa đi theo Tống Dịch, vừa suy nghĩ trong đầu. Đúng rồi, có một điểm rất quan trọng là bọn họ kéo áo của Tô Giang trước. Thang Lâm đột nhiên nói với Tống Dịch. Tống Dịch quay đầu nhìn Thang Lâm một cái. Không nói gì, Thang Lâm lại nói. Áo của Tô Giang bị kéo ở trên cây rất nguy hiểm, thế nên cậu ấy mới đá người ta. Ai ngờ đối phương vừa buông tay ra thì lại nắm chặt lấy giày của cậu ấy, ra sức kéo. Tôi mới hô Tô Giang đá mạnh hơn, vậy nên đã đá hai cú. Tống Dịch nhìn về phía trước, bước chân không dừng lại. Thang Lâm hạ thấp giọng xuống. Vâng, Lý Lâm Phong và Tống Dịch chỉ thấy Tô Giang đá một cú. Lý Lâm Phong nhíu mày, đây còn đá thêm một cú nữa. Thang Lâm lại hạ thấp giọng nói, bị người ta kéo như vậy, nếu không phản kháng thì người ngã xuống cây sẽ là Tô Giang. Giữa việc người nhó cu ngã xuống cây và Tô Giang ngã xuống cây, đương nhiên là phải chọn người nhó cu ngã xuống rồi. Một lúc không nghe thấy Tống Dịch nói gì, Thang Lâm nhấn mạnh, cho nên bọn họ động tay trước là mấu chốt. Dù người nhó cu bị thương, cũng là vì bọn họ động tay trước. Chúng ta hợp lý bảo vệ bản thân mình. Tô Giang đang đi bên cạnh Lý Lâm Phong nhanh chân bước lên hai bước, đuổi kịp Thang Lâm, đi song song với Thang Lâm. Sau đó phụ họa, đúng vậy, tôi đồng ý với cách nói của Thang Lâm. Lý Lâm Phong không nhịn được lên tiếng. Việc đá người có hợp lý hay không vẫn còn phải bàn. Nhân viên của hai đại sứ quán xảy ra xung đột thể xác, bản chất không hề đơn giản. Thang Lâm quay đầu nhìn Lý Lâm Phong một cái, nói, vậy thì làm cho nó đơn giản một chút là được. Tống Dịch đã nói là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Lý Lâm Phong liếc Thang Lâm một cái. Anh bị câu nói này của cô làm cho nghẹn họng. Tô Giang và Thang Lâm đều nhìn bóng lưng của Tống Dịch, nhưng Tống Dịch vẫn không nói gì. Gần đến phòng tiếp khách, Tống Dịch mới dừng bước, quay đầu nhìn Thang Lâm, nói, chỉ có cô là Lanh Trí. Lát nữa cô nói, khách sạn không lớn, khu vực chờ là khu vực công cộng. Tống Dịch đã sớm cho khách sạn dọn dẹp một căn phòng chuyên dùng để tiếp đón khách. Anh luôn nghĩ rất chu đáo. Lúc này, đại sứ Yoku, ông Meyer và Kagi bên cạnh ông, cùng với hai người Yoku đã xảy ra xung đột với Thang Lâm và Tô Giang đang ở trong phòng đó. Trước khi đến đây, họ đã bàn bạc xong, nhất định phải bắt Tống Dịch đưa ra một lời giải thích. Theo lời của ông Meyer, người của chúng tôi không dễ bị thương như vậy, quả laser cũng không dễ bị cướp như vậy. Nếu tham tán Tống không thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, chúng tôi cũng không sợ xé mặt. Ở trong lãnh thổ Yoku, họ chưa bao giờ gặp phải điều kiện gian khổ như vậy. Ngay cả việc uống nước cũng trở thành một điều xa xỉ. Mấy ngày nay họ không uống được mấy ngụm nước, trong lòng liên tục kêu khổ. Tình cờ nghe người Pura nhắc đến quả laser, khó khăn lắm mới tìm thấy quả laser. Trong lòng tưởng có thể giải khát rồi, ai ngờ người của Đại sứ quán Trung Quốc lại đến cướp của họ. Cuối cùng họ chỉ hái được 2 quả laser, bị người khác cướp mất 5 quả, hơn nữa còn bị đá ngã từ trên cây xuống. Hai nhân viên nhó cu có liên quan vẫn còn tỏ vẻ giận dữ bất bình. Trong lòng họ đang nén một bụng tức đến, bên ngoài phòng tiếp khách vang lên tiếng bước chân. Tống Dịch và Thang Lâm đã đến, cửa phòng tiếp khách đang mở. Tống Dịch dẫn đầu bước vào, Thang Lâm, Tô Giang, Lý Lâm Phong đi theo sau. Ông Meyer và Gheorghe lập tức nhìn về phía mọi người, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Tống Dịch, không đổi sắc mặt. Hai nhân viên nhó cu nhìn thấy Thang Lâm và Tô Giang, sự giận dữ trong lòng lại tăng lên một chút, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn. Thang Lâm và Tô Giang cũng liếc thấy hai nhân viên nhó cu đó ngay lập tức. Cả hai đều làm như không có chuyện gì mà quay đầu đi. Tống Dịch thong thả đi đến trước mặt ông Meyer, mỉm cười đưa tay ra, giống như đang chào hỏi bạn bè thân thiết. Ông Meyer, Tống Dịch lại đi đến trước mặt Kagi, bắt tay với Kagi, sau đó gật đầu với hai người nhó cu còn lại. Tô Giang, Lý Lâm Phong, Thang Lâm cũng đều gật đầu chào ông Meyer. Kagi, hai người nhó cu, hai bên đều làm tròn mặt mũi xã giao. Tống Dịch ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với ông Meyer. Trước tiên cười nói, chào mừng ông Meyer và mọi người. Nơi này thiếu nước, tiếp đón không chu đáo. Anh không chủ động đề cập đến chuyện chính. Nếu như bình thường đi thăm đại sứ quán, chắc chắn sẽ có trà nước chiêu đãi. Tống Dịch trước tiên nói rõ sự thật là không có nước để đưa cho ông Meyer và nhóm của ông. Chính vì thiếu nước, xảy ra chuyện như vậy, ông Meyer lại càng tức giận. Ông hừ một tiếng trong lòng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ông Tống, chúng ta vẫn nên nói vào chuyện chính thôi. Hôm nay tôi đến đây là vì hai chuyện. Một là phiên dịch và bí thư thứ ba của các anh cướp quả laser của chúng tôi giữa ban ngày. Hai là người của các anh đánh bị thương nhân viên câu của đại sứ quán nhó cu chúng tôi. Hai nhân viên nhó cu đó thì ngẩng cao đầu, biểu thị ông Meyer nói đúng, cũng biểu thị bây giờ bọn họ có người chống lưng rồi. Lại còn có chuyện này, Tống Dịch lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó quay đầu nhìn về phía Thang Lâm đang ngồi bên cạnh. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Thang Lâm, có chuyện này sao? Cô hãy kể lại sự việc cho mọi người nghe từ đầu đến cuối. Thang Lâm vội vàng nói, có một cuốn sách ghi lại ở Pura có một loại quả tên là laser chứa nhiều nước. Sau khi đến Pura nơi thiếu nước nghiêm trọng này, tôi và bí thư Tô vẫn luôn tìm quả laser này. Sau đó, tôi cũng tìm thấy cây laser ở một phiến đá sa thạch. Cây laser đó lại vừa hay có quả laser, nhưng tôi lại không biết trèo cây, nên đã đi tìm bí thư Tô. Muốn nhờ cậu ấy trèo lên cây hái quả laser. Ai ngờ khi chúng tôi đến lại gốc cây laser lần nữa thì phát hiện có người đang trèo cây. Chúng tôi không muốn quả laser mà mình đã khổ cực lắm mới tìm được lại bị người khác cướp mất. Nhân viên nhó cu được gọi là câu đang định mở miệng nói làm sao chứng minh được là Thang Lâm phát hiện ra quả laser trước. Tống Dịch lên tiếng, Thang Lâm. Tuy cô là người phát hiện ra quả laser trước, nhưng không thể nói quả laser đó là của cô được. Đồ ngoài tự nhiên không thuộc về ai cả. Có thể nói ai thấy thì có phần. Ông Meyer và vài người nhó cu khác đột nhiên khựng lại. Lời Tống Dịch nói không phải là không có đạo lý, mà một khi Tống Dịch đã nói ra lời này, việc tranh cãi xem ai phát hiện ra quả laser trước đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì, cho dù là người của họ phát hiện ra quả laser trước thì quả laser đó cũng không phải của họ. Mà là ai thấy thì có phần. Thang Lâm, cô tiếp tục nói đi. Tống Dịch nói, Thang Lâm không đổi sắc mặt. Tiếp tục nói, thế là bí thư Tô nhanh chóng trèo lên cây hái quả laser. Nhưng cậu ấy vừa lên cây liền bị người ta kéo áo ra sức giật. Cậu ấy suýt ngã xuống cây. Vì tự vệ, cậu ấy đã đá một cú vào người kéo cậu ấy. Người đó buông tay, nhưng ngay sau đó lại túm lấy giày của bí thư Tô. Bí thư Tô lại sắp ngã xuống. Tôi mới bảo bí thư Tô cẩn thận. Bí thư Tô không thể thoát khỏi người đang kéo giày cậu ấy, nên đã dùng sức đá người đang kéo giày cậu ấy ngã xuống cây. Bí thư Tô tiếp tục hái quả laser. Nhưng sau đó lại có một người leo lên cây tranh giành với bí thư Tô. Cuối cùng, quả laser trên cây bị hái hết thì chúng tôi rời đi. Bây giờ tôi mới biết người cùng tranh giành quả laser với chúng tôi là người của đại sứ quán Yoku. Thang Lâm không hề hoảng hốt, chậm rãi kể lại, cô nói bằng tiếng Anh trôi chảy, âm sắc rất dễ nghe. Hai nhân viên Yoku nghe càng lúc càng tức giận, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách phản bác, vì quả thật là do họ động tay kéo người trước. Tống Dịch lúc này hỏi Thang Lâm, bọn họ kéo áo của bí thư Tô trước, sau đó túm lấy giày của bí thư Tô. Ông Meyer và Kagi nhíu mày, Câu há miệng. Tống Dịch nhìn anh ta hỏi, anh Câu, xin hỏi có phải anh là người động tay trước không? Ông Meyer và Kagi đều nhìn Câu. Câu nói, đó là vì anh Tô đến cướp quả laser. Vậy thì, sự thật là, hai bên trong khi tranh giành quả laser đã xảy ra xung đột. Anh Câu là người động tay trước. Tống Dịch nhìn ông Meyer, nói, ông Meyer không có ý kiến gì về điểm này chứ? Ông Meyer nhíu mày nói, không có. Tống Dịch nói, tuy rằng anh Câu là người động tay trước, nhưng anh ta cũng đã ngã từ trên cây xuống, bị thương, tôi nghĩ không cần thiết phải truy cứu nữa. Không cần thiết phải truy cứu nữa. Bây giờ lại thành lỗi của phía nhó cô. Trong lòng ông Meyer tức giận, nhưng lời Tống Dịch nói lại không thể tìm ra chỗ phản bác. Chỉ là không biết vết thương của anh Câu thế nào. Có bác sĩ nào nói về tình trạng vết thương không? Tống Dịch lại nói, ý ngoài lời của Tống Dịch là muốn có giấy chứng nhận y tế. Ở nơi quái quỷ này thì lấy đâu ra bệnh viện để cấp giấy chứng nhận y tế? Kagi cười nói, cũng không đặc biệt nghiêm trọng. Câu nhíu mày không nói gì. Tuy không bị thương nặng, nhưng chân anh ta vẫn còn hơi đau. Vậy thì tốt. Tống Dịch như không nhìn thấy Câu nhíu mày. Anh chuyển sang nhìn ông Meyer, từ từ nói, ông Meyer, chúng ta đã hiểu rõ đại khái sự việc rồi. Ai phát hiện ra quả laser trước, cũng như ai ra tay trước, không cần phải nhắc đến nữa, bởi vì toàn bộ sự việc không phải là chuyện gì lớn. Chỉ là hai bên có một chút tranh chấp nhỏ trong việc hái quả laser. Sau đó có chút cãi vã, tôi nghĩ chuyện này nên chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, bởi vì dù thế nào, nếu để người ngoài biết nhân viên đại sứ quán hai nước tranh cãi vì quả laser thì cũng không hay cho lắm. Ông Meyer thấy thế nào? Ông Meyer lên mặt cười nói, đúng vậy, ông Tống nói không sai. Thang Lâm, Tô Giang, Lý Lâm Phong bừng tỉnh ngộ. Tống Dịch trước tiên đưa ra quan điểm quả laser không thuộc về ai cả. Rồi sau đó đề cập đến việc người của đại sứ quán Yoku động tay trước. Tống Dịch hóa ra là làm cho chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không như thế này. Tô Giang còn nhớ đến chuyện Thang Lâm bịa đặt nói là bọn họ phát hiện ra quả laser trước. Xem ra, Thang Lâm và Tống Dịch phối hợp thật là ăn ý. Lý Lâm Phong không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết đơn giản như vậy. Lúc này, Tống Dịch lại hỏi ông Meyer, các ông hái được mấy quả laser? Tống Dịch lại quay đầu hỏi Thang Lâm, các cô hái được mấy quả laser? Thang Lâm nói, 5 quả. Câu và nhân viên nhó cô ngồi bên cạnh anh ta đều hừ một tiếng trong lòng. Tống Dịch lại nói với mọi người, tuy rằng chúng tôi hái được 5 quả laser, nhưng chúng tôi rất vui được chia sẻ với các ông. Chúng tôi sẽ chia cho các ông 2 quả laser. Thang Lâm và nhóm của cô hái được 5 quả. Chia ra 2 quả thì chỉ còn lại 3 quả. Còn nhó cu thì có 4 quả. Mấy người nhó cu lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ông Meyer vội vàng nói, cảm ơn ông Tống. Ông Tống thật hào phóng. Không cần cảm ơn. Tống Dịch cười nói. Sau đó quay đầu nói với Thang Lâm và Tô Giang, lấy ra 2 quả laser mà các cô hái được. Có 4 quả laser trong túi quần của Tô Giang, còn 1 quả thì ở trong tay Thang Lâm đang giấu sau lưng. Tô Giang đang định lấy quả laser ra thì Thang Lâm đã nói, thưa tham tán Tống, thưa ông Meyer, chúng tôi sẽ đi lấy quả laser ngay. Tô Giang lập tức dừng động tác, Thang Lâm vừa nói vừa mạnh tay nhét quả laser trong tay vào tay Lý Lâm Phong đang ngồi bên cạnh cô. Với hành động như vậy của Thang Lâm, Lý Lâm Phong hiểu ý. Tuy không tình nguyện nhưng vẫn cầm lấy quả laser, lặng lẽ bỏ vào túi quần, mà Thang Lâm và Tô Giang đi ra khỏi phòng tiếp khách để lấy quả laser. Vừa ra khỏi phòng tiếp khách, Thang Lâm đã nói với Tô Giang, bỏ quả laser trong người anh ấy về phòng đi. Tô Giang đại khái đoán được Thang Lâm định làm gì. Anh hạ thấp giọng nói, nhưng tham tán tống nói là phải chia cho bọn họ hai quả. Nghe tôi không sai đâu. Thang Lâm nói, anh cam tâm để cho người nhó cu cướp đi quả laser mà mình đã vất vả hái được sao? Tô Giang, vậy lát nữa làm sao ăn nói với tham tán tống và ông Meyer? Thang Lâm, lát nữa tôi sẽ nói. Tô Giang nghe Thang Lâm nói vậy, lập tức gật đầu, cùng Thang Lâm bỏ quả laser vào phòng của anh. Sau đó Thang Lâm tìm Tần Nhạc, lén nói với Tần Nhạc vài câu. Thang Lâm, Tô Giang, Tần Nhạc cùng nhau trở lại phòng tiếp khách. Những người trong phòng tiếp khách đều ngẩng đầu nhìn ba người, nhưng thấy cả ba đều hai tay không. Ông Meyer ở những người khác đang nghi hoặc thì Thang Lâm đã vẻ mặt đáng tiếc nói. Thưa tham tán tống, thưa ông Meyer, thật không may, quả laser đã bị chia ra ăn hết rồi. Khi tôi và bí thư Tô trở về thì đã bỏ quả laser vào phòng. Tần Nhạc và mọi người nhìn thấy, nên đã chia nhau ăn hết rồi à? Tần Nhạc đứng bên cạnh Thang Lâm tỏ vẻ áy náy. Đúng vậy, bọn tôi tưởng là để lại cho bọn tôi, nên đã chia nhau ăn hết rồi. Tống Dịch thở dài một tiếng. Vậy thì thật không may. Ông Meyer thấy sao? Ông Meyer không thể đi đến phòng của đối phương để lục soát quả laser. Đành cười nói, không sao, đã nói rõ rồi thì chúng tôi cũng không làm phiền nữa. Xin cáo từ, ông Meyer dẫn người của đại sứ quán nhó cu ra khỏi phòng tiếp khách. Một hơi ra khỏi khách sạn, câu bất mãn nói, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Quả laser vừa đúng lúc bị ăn hết rồi, nếu không thì sao? Chúng ta cũng không thể đi lục soát phòng người ta được. Đúng không? Kagi nói, ông Meyer ngồi lên xe trở về khách sạn, vẻ mặt trầm ngâm, bọn họ vốn đến với sự tức giận, không ngờ cuối cùng lại kết thúc như thế này. Trong phòng tiếp khách, Thang Lâm cười nhìn Tô Giang một cái, Tống Dịch liếc nhìn Thang Lâm và nhóm của cô. Bị chia hết rồi, Thang Lâm cười hi hi nói. Đương nhiên là không. Có bốn quả ở trong phòng bí thư Tô, còn một quả ở chỗ bí thư Lý. Thang Lâm vừa dứt lời, Lý Lâm Phong đã lấy ra một quả laser từ trong người. Tống Dịch liếc nhìn quả laser trong tay Lý Lâm Phong, lại quét mắt nhìn Thang Lâm. Tô Giang, Tần Nhạc, nói, cũng được đấy, hợp sức lại để lừa người. Lý Lâm Phong mặt mày ủ rũ nói, tôi không tình nguyện. Khóe miệng Thang Lâm cong lên, bộ dạng của Lý Lâm Phong lúc này thú vị hơn bình thường nhiều. Tống Dịch nghiêm mặt nói với mọi người, không có lần sau, mấy người Thang Lâm cũng đều đổi sang vẻ mặt nghiêm túc. Giải tán, cuối cùng, Tống Dịch lên tiếng, nói xong, dẫn đầu bước ra khỏi phòng tiếp khách. Thang Lâm nhìn bóng lưng Tống Dịch, vội hỏi, vậy quả laser chúng ta chia nhau nhé? Khóe miệng Thang Lâm cong lên thật cao. Tô Giang chia quả laser. Tổng cộng có 6 người, nhưng chỉ có 5 quả laser. Tô Giang nói với Tần Nhạc, tôi và anh hai người một quả, những người còn lại mỗi người một quả. Thế nào? Tần Nhạc rất sảng khoái. Không vấn đề gì, Tô Giang chia quả laser. Mọi người tụ tập lại ăn quả laser. Bên trong có rất nhiều nước. Tần Nhạc và Trương Kinh vừa ăn vừa nói quả laser này tốt biết bao nhiêu. Thang Lâm và Tô Giang quả thực là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Một giọt nước ơn, báo đáp bằng cả dòng suối. Mọi người vừa nói vừa cười. Sau đó, mọi người lại nói về cách chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, của Tống Dịch, tham tán Tống không những chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. mà đại sứ Meyer còn nói lời cảm ơn tham tán Tống. Còn nói tham tán Tống hào phóng nữa chứ. Nhưng mà, tham tán Tống nói là chia cho đại sứ Meyer và nhóm của ông ấy hai quả laser. Thang Lâm lại nghĩ ra cách này. Cũng nhờ có Thang Lâm, nếu không thì đã chia ra mất hai quả laser rồi. Trương Kinh, chỉ là không biết sau này tham tán Tống có không vui không? Đương nhiên là không, tuy rằng tham tán Tống đã nói là chia ra hai quả. Nhưng không phải là thật sự muốn chia ra hai quả. Thang Lâm nói, Thang Lâm cười nói, nếu không thì chẳng phải công sức hái được 5 quả laser của chúng ta đã bỏ phí sao? Hơn nữa, mọi người nhịn khát, không uống được bao nhiêu nước. Tham tán Tống biết rõ, anh ấy luôn quan tê, em đến người của mình, sẽ không dễ dàng cho người ngoài như vậy. Trương Kinh gật đầu, cô vẫn là người thông minh nhất, lại có thể lĩnh hội được ý của tham tán Tống. Thang Lâm, tôi đoán thôi, Lý Lâm Phong cũng có mặt, anh vẫn luôn không lên tiếng, lặng lẽ ăn quả laser. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thang Lâm một cái. Tuy nhiên, quả laser này thật sự là đồ tốt. Hơn nữa Thang Lâm làm như vậy, đại sứ Meyer cũng không thể thu hồi hai chữ hào phóng. Tham tán Tống cũng không tính là thất tín. Trương Kinh nói mới nhớ, những lời Thang Lâm bịa đặt vừa nãy thật đúng lúc. Bởi vì người Yoku sẽ không phản bác được lời tham tán Tống nói quả laser hoang dã không thuộc về ai cả. Thang Lâm và tham tán Tống phối hợp thật là ăn ý. Tô Giang không nhịn được mà tán thán trước mặt mọi người. Mọi người bàn tán xôn xao về cách ứng phó của Tống Dịch. Cũng rất khâm phục Thang Lâm. Tống Dịch đang gọi điện thoại trong phòng. Anh vừa gọi xong đi ra ngoài. Vừa hay nghe được mọi người đang bàn luận. Anh đứng ở không xa liếc nhìn mọi người một cái, ánh mắt dừng lại trên người Thang Lâm, cô ngược lại có vẻ bình tĩnh, nhưng khóe miệng cong lên đã bán đứng cô. Thang Lâm như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn về phía Tống Dịch, sau khi nhìn thấy Tống Dịch thì khóe miệng cô càng cong lên cao hơn. Những người khác cũng phát hiện ra Tống Dịch, nhao nhao chào, tham tán Tống, Tống Dịch gật đầu. Quả laser để dành cho Tống Dịch được đặt ở trên bàn. Thang Lâm nhanh chân đi tới, cầm quả laser đó đi đến trước mặt Tống Dịch, cười nói, tham tán Tống, đây là quả để dành cho anh. Lần này là nhờ có Tô Giang nên mới hái được 5 quả laser đấy à? Khi Thang Lâm đi lấy quả laser trên bàn, ánh mắt của mọi người đều đi theo cô. Lúc này cô đứng trước mặt Tống Dịch, đưa quả laser cho Tống Dịch. Mọi người cũng đều nhìn. Tống Dịch cúi đầu liếc nhìn quả laser trong tay Thang Lâm, không nhận lấy. Rồi anh nhìn Thang Lâm nói, thưởng cho cô, dù sao cũng nhờ có cô mới có nhiều quả laser như vậy. Tần Nhạc và Trương Kinh lộ vẻ ngưỡng mộ, nhưng Thang Lâm ăn thêm một quả thì bọn họ cũng không có ý kiến gì. Tống Dịch nói xong lại đi vào trong phòng. Thang Lâm cầm quả laser đuổi theo. Khi Tống Dịch đến phòng thì Thang Lâm vừa lúc đuổi kịp. Cô ôm lấy Tống Dịch từ phía sau. Tống Dịch đưa tay đóng cửa. Thang Lâm thò đầu ra từ phía sau anh. Cười hì hì nói, anh ăn đi, hoặc là chúng ta cùng ăn. Tống Dịch gỡ tay Thang Lâm ra, ngược lại đẩy cô lên cửa. Cúi đầu nhìn cô, khẽ cười một tiếng. Thang Lâm, em thông minh không? Tống Dịch không cho là đúng. Chỉ toàn dở trò khôn vặt. Thang Lâm đưa quả laser đến bên miệng Tống Dịch. Cười, rửa sạch rồi. Tống Dịch cúi đầu cắn một miếng. Sau đó hai cánh môi mỏng lập tức phủ lên môi Thang Lâm. Quả laser rất hiếm, không thể cầu mà có. Vì vậy không ai mong có thể tìm lại được quả laser. Mọi thứ vẫn phải diễn ra như bình thường. Vẫn tiết kiệm nước mà khách sạn cung cấp. Chia số nước tiết kiệm được cho người dân Pura. Nghĩ lại, may mà khách sạn có nước. Trương Kinh, người đang đi đưa nước cho người dân Pura, nói. Tần Nhạc gật đầu, nếu khách sạn cũng không có nước thì chúng ta cũng không có một ngụm nước nào để uống mất. Vậy thì thật khó khăn. Trong khách sạn, Tô Giang vội vàng đi vào phòng của Tống Dịch, nhíu mày nói, thưa tham tán Tống, tin xấu, vừa có thông báo, khách sạn sẽ không cung cấp nước uống nữa. Lúc này, khách sạn nơi ông Meyer và nhóm của ông ở cũng thông báo không cung cấp nước uống cho khách hàng nữa. Ông Meyer nhíu mày sâu sắc, ngay cả chúng ta cũng không có nước để uống nữa. Kagi kinh ngạc nói, cách trương.